Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4234, chém về phía đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gầm như chó điên của Hà Đức Bản đánh thức hai người kia. Nhóc con, cho dù tốc độ của mày có nhanh đến thế nào, thì cũng chỉ là cảnh giới thần hoàng mà thôi. Đứng trước mặt hai người chúng tao chẳng khác gì một con kiến. Hai lão giả bước tới phía trước, giơ tay lên, vậy mà có thể dùng thần lực ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm. Chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Kiếm Gàn Khôn Trấn Ngục xuất hiện. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Huyết Long trực tiếp xông ra. Đây là cái gì? Hai lão giả sửng sốt. Dầm! Hai lão giả cảnh giới thần quân lại không chặn được một kiếm. Cơ thể nổ tung tại chỗ. Máu tươi văng khắp nơi. Dư âm còn lại của vụ nổ vẫn tiếp tục sao động. Tiếp sau đó mười mấy tên tùy tùng cũng lần lượt nổ tung. Không thể chống cự, mày, làm sao có thể? Đồng tử Hà Đức Bản kịch kiệt co lại. Kinh hãi nhìn một màn trước mắt này. Diệp Bắc Minh đáp xuống trước mặt hắn ta, dùng giày giẫm lên đầu hắn ta ối. Nói, có phải mày đã gặp cha mẹ tao không? Họ đang ở đâu? Có phải đang gặp nguy hiểm không? Mặt Hà Đức Bản lập tức đỏ bừng, gào lên như người điên. Con mẹ mày, mày dám đối xử như vậy với tao à? Anh trai tao đang ở gần đây, mày mà dám động vào một cọng lông của tao. Câu nói còn chưa xong, Diệp Bắc Minh đã một cước đá vào đan điền của Hà Đức Bản. Bịch, một âm thanh âm trầm vang lên. Thân thể dưới đan điền của Hà Đức Bản nổ tung, chỉ còn lại thân trên. Ái, Hà Đức Bản lập tức kêu lên như một con heo bị làm thịt. Thằng điên, mày là một thằng điên. Anh, cứu em, mau cứu em với. Cô gái theo phía sau nghẹn họng. Diệp Bắc Minh nhìn có vẻ tao nhã lịch sự, hiền lành vô hại, ai ngờ ra tay lại tàn nhẫn máu lạnh như thế. Có điều nghĩ kỹ thì việc này có liên quan đến sự an toàn của cha mẹ anh. Hành động như vậy cũng là bình thường. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chuyas để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.